Lại nghĩ đến lời vừa rồi của bác sĩ, Viên Hàm Vũ đưa tay sờ sờ đầu Nhạc Viên, anh dẫn em đi ăn món Pháp nhé. Hết chương 23, cách chương.